Tô Nha nội này đương nhiên cũng là biết việc này. Nghĩ đến mình vừa rồi đắc tội một người tu chân thì trên đầu cũng hơi đổ mồ hôi. Thương Hạo cũng không có rời đi xa. Thần thức sớm đã phong tỏa Tô Nha nội này. Hắn muốn nhìn một chút Tô Nha nội đang làm chuyện gì. Hiện tại thần thức thể tiểu nhân giữa Phúc Điền Thương Hạo đã là càng thêm lớn mạnh. Tại tòa thành này hoàn toàn là có thể coi tình hình mỗi người. Tìm một cái khách sạn ở Thương Hạo báo cho không nên quấy rầy, sau đó liền ngồi xếp bằng ở bên trong nhà. Thần thức của hắn lại là hóa thành một tia mà đi. Đây là Thương Hạo lần đầu tiên thi triển một loại thần thức tra xét pháp chính hắn nghiên cứu ra được. Người bình thường dùng thần thức tra xét thì chỉ là có thể cảm thụ được các phương diện khí tức. Nếu như là người quen, thậm chí rất dễ liền tra xét ra tình hình người quen. Thế nhưng, hành vi này dù sao cũng là cảm xúc thần thức, cũng không phải tận mắt đến. Hiện tại Thương Hạo chuyện cần làm chính là tại đỉnh thần thức hóa ra một con mắt. Có thể tận mắt thấy tình hình đối phương, thậm chí nơi đỉnh thần thức Thương Hạo còn đem ngũ quan mình đều hợp lại. Chỉ cần thần thức có thể đạt được, tự như cùng Thương Hạo tới nơi đó. Theo thần thức đi, toàn bộ tình hình trên đường phố tận vào trong mắt Thương Hạo. Khoan hãy nói, dọc theo đường đi Thương Hạo cũng đụng phải không ít người tu chân. Thậm chí bên người Tô Nha nội này có một người tu chân luyện khí tầng 2. Chỉ thấy Tô Nha nội này về tới trong nhà sau đó liền trực tiếp tiến vào bên trong một gian phòng. Vừa rồi người nọ hẳn là người tu chân sao? Người có thể đánh thắng được hắn sao? Tô Nha nội liền nhìn về phía người luyện khí tầng 2 đi theo hắn kia. Cười khổ một tiếng, người kia nói, ngày hôm nay người này rất mạnh, mạnh như thế nào ta cũng không biết, dù sao cũng ta không phải là này đối thủ của người. Há hai người nói chuyện với nhau một trận sau đó, Tô Nha nội nói, phụ thân không có hạ triều. Một tùy tùng khác nói, thiếu gia, lão gia mấy ngày nay đều ở đây cùng các đại thần nghiên cứu sự tình cứu tế. Lần trước ta mượn chuyện con trai của Lý Đại đắc tội ta. Đem bọn họ đưa vào lao ngục thì bạc lấy được từ nhà bọn họ đều đưa đi cứu tế không? Thiếu gia, việc này đã đang làm. Thiếu gia, ngươi làm như vậy để cho người ta hiểu lầm nhiều không tốt. Mọi người chỉ biết là ngươi bóc lột người, vơ vét tài sản khắp nơi. Ai nào biết ngươi đem tiền có được đều âm thầm dùng cứu tế làm việc thiện. Tô Nha nội thở dài một cái nói, các ngươi không hiểu. Nói các ngươi cũng không hiểu à, ai bảo lão gia tử nhà chúng ta công lao lớn như vậy. Ta lại ưu tú một chút, vấn đề lớn à, vừa nói chuyện, Tô Nha nội đã không ngừng lắc đầu. Thương Hạo vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến Tô Nha nội này. Nghe được Tô Nha nội vừa nói như vậy, lại liên tưởng đến phụ thân hắn công lao rất lớn thì Thương Hạo có một phần hiểu ra. Tiểu tử này chọn dùng phương thức tham ô, liền là không muốn cho người chú ý, thế nhưng, tiểu tử này thật liền cho rằng không ai chú ý, tiểu tử này cũng là một người có thể dùng một lát. Xem ra có thể cùng hắn trò chuyện một chút, cách chương.